Nhưng mà so sánh với Thương Thu, cô nữ công trình sư thiên tài của công ty cơ khí quả xác này, lại càng giống như là người bình thường một chút. Vào đúng lúc này, bọn họ đột nhiên nhìn thấy cặp nam nữ công trình sư thiên tài đang ôm nhau đứng phía trước kia đột nhiên chui tọt vào trong mặt tuyết, trong giây lát liền biến mất trong làn băng tuyết cuồng bạo. Cách chương.